Cửu vực kiếm đế, chương 1174, làm qua điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bồi thường, không cần, dựa theo chủ nhân mệnh lệnh, bắt đầu từ hôm nay, cổ xà thương hội vậy liền không cần phải tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Âu Dương hội trưởng lời nói, huyết ma tôn băng lãnh mở miệng nói. Cái này huyết ma tôn cũng không phải cái gì người tốt, hắn thân là độc hành hiệp, vốn là cùng những thế lực này, không có quá nhiều quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như cổ xà thương hội, đập cũng liền đập, dù sao hắn lựa chọn thần phục Sở Phong Miên, tự nhiên muốn làm tốt Sở Phong Miên mỗi một sự kiện. Tất cả mọi người, đều tự vận đi, đương nhiên ai nếu không phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói cũng có thể xuất thủ thử một chút, ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Ly vốn là còn dự định nói tiếp, nhưng là bây giờ nghe được huyết ma tôn lời nói, lập tức khí hắn tâm thần nhảy loạn. Bọn họ cổ xà thương hội tại cổ xà đế quốc địa vị, có thể nói so với bát đại hoàng tộc đều không kém chút nào, hắn thân là cổ xà thương hội hội trưởng, người nào nhìn thấy hắn, không cần khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã thấp kém dự định đi đàm, nhưng cái này huyết ma tôn, lại là mày may không nể mặt hắn. Huyết ma tôn, ngươi đừng khinh người quá đáng, thực lực ngươi tuy mạnh thế nhưng là ngươi cũng hẳn là rõ ràng đi, chúng ta cổ xà thương hội bên trong, nhưng là có chân đế tồn tại, dù cho là chuẩn đế vô địch lại như thế nào. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy, ngươi có thể cùng một vị chân đế chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, đối mặt Âu Dương Ly lời nói, huyết ma tôn căn bản mặc kệ hội, chỉ là hắn vẫy tay một cái, đem bên cạnh mấy tên cung phụng trực tiếp oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hắn hành động thực tế, đến thuyết minh bây giờ ý nghĩ. Thanh Tùng, ngươi là đại biểu cho Thanh gia, cùng chúng ta cổ xà thương hội là địch sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Ly nhìn chằm chằm Thanh Tùng, đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói. Hắn cùng Thanh Tùng, coi như có một chút giao tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta cổ xà thương hội cùng Thanh gia, một mực không có có cựu oán a, Âu Dương Ly ta Thanh Tùng, hiện tại đã không thuộc về Thanh gia, đầu phục tân chủ nhân muốn hủy diệt cổ xà thương hội, chúng ta tự nhiên làm theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Tùng nhìn chằm chằm Âu Dương Ly, băng lãnh mở miệng nói. Đừng nói là hắn cùng Âu Dương Ly, căn bản chính là không có bao nhiêu giao tình, liền xem như có, hiện tại Sở Phong Miên mệnh lệnh cũng không phải hắn có thể vi phạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thoát ly Thanh gia, cái này sao có thể? Âu Dương Ly nghe nói như thế, toàn thân cũng không khỏi run một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh gia thế nhưng là bát đại hoàng tộc một trong, Thanh Tùng tại Thanh gia càng là có không thấp địa vị, lúc này, thoát ly Thanh gia tuyệt đối là ngu xuẩn nhất hành vi. Không đúng, chủ nhân, ngươi chủ nhân, đến cùng là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Âu Dương Ly nghĩ đến, mặc kệ là huyết ma tôn, vẫn là cái này Thanh Tùng trong miệng đều có một tên thần bí chủ nhân. Bây giờ bọn họ trở về công kích cổ xà thương hội, vậy đều là bởi vì chủ nhân này mệnh lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương hội trưởng, rất lâu không gặp, làm sao không nhớ rõ Sở Mỗ sao? Một đạo tiếng cười to âm vang lên, cái kia Thanh Tùng ba người, vội vàng lui qua một bên, một mặt cung kính, nghênh đón đến thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được thanh âm này một khắc Âu Dương Ly con ngươi, đột nhiên co vào, hiện ra một loại không thể tin thần sắc. Sở Phong Miên, ngươi còn chưa có chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể chạy thoát được cái kia ba đại sát thủ chi vương truy sát. Rất nhiều cổ xà thương hội cường giả, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất hiện, đều là hiện ra một loại chấn kinh, Sở Phong Miên bị ba đại sát thủ chi vương truy sát sự tình, mỗi người bọn họ trong lòng đều là lòng dạ biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Sở Phong Miên tin tức thế nhưng là bọn họ cổ xà thương hội thả ra, bán cho ẩn sát hội. Nhìn xem hiện tại Sở Phong Miên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, quả thực là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền cái kia Âu Dương Ly, đều không ngờ rằng, người tới, lại là Sở Phong Miên. Người chính là Thanh Tùng chủ nhân, Cái này, làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Ly trên mặt ngày bình thường bình tĩnh, rốt cục triệt để thay đổi, biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Thanh Tùng, Kim Nguyên, Huyết Ma Tôn, nhưng đều là chuẩn đế, với lại cái kia Huyết Ma Tôn, càng là chuẩn đế vô địch nhân vật, lúc nào lại là bị người hàng phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa còn là bị Sở Phong Miên hàng phục, mặc dù nói bây giờ Sở Phong Miên thực lực muốn so lên trước đó, cường đại không ít nhưng vẫn như cũ chỉ là chí thiên chi cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền liền bất hủ chi cảnh đều không có bước vào, lại là có thể hàng phục chuẩn đế. Làm sao, trừ vị đối ta có thể từ tiên huyết thế giới bên trong còn sống rời đi tựa hồ cực kỳ kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia chấn kinh chúng nhân, bình tĩnh mở miệng nói, hắn ánh mắt bên trong, chỉ có lạnh cười. Sở Phong Miên, ngươi tự thiện xông vào cổ xà thương hội, đến cùng là muốn làm gì? Coi như ngươi là chúng ta cổ xà thương hội khách quý, vậy không có tư cách có thể tự tiện xông vào, hiện tại nhanh chóng thối lui, chuyện hôm nay, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia trước đó cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau qua Hồng Mộc Phó Hội trưởng, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Chuyện này, có lẽ có chút lầm hội, hôm nay ngươi trước thu tay lại, chúng ta cổ xà thương hội, sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu tay lại, nghe được Hồng Mộc Phó Hội trưởng lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đột nhiên lộ ra mấy điểm sát ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bằng ngươi, cũng dám đối ta khoa tay múa chân. Quỳ xuống nói chuyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sở Phong Miên mắt sáng lên, một đạo vô cùng to lớn uy thế, liền là hướng về phía theo Hồng Mộc Phó Hội trưởng, trực tiếp bao phủ tới, vẻn vẹn là uy thế này, bao phủ tới một khắc, Hồng Mộc Phó Hội trưởng chính là cảm nhận được vô cùng áp lực thật lớn, hắn hai đầu gối mềm nhũn, bây giờ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, ngươi. Hồng Mộc Phó Hội trưởng bị cưỡng ép áp bách quỳ trên mặt đất, lộ ra mấy điểm tức giận thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Mộc Phó Hội trưởng vừa còn muốn nói cái gì, Sở Phong Miên ánh mắt đột nhiên vô cùng băng lãnh. Hắn lăng không vung lên, cái này Hồng Mộc Phó Hội trưởng thân thể chính là bị trực tiếp bóp nát. Không chỉ là quỷ thần Phó Hội trưởng, bây giờ cái này Hồng Mộc Phó Hội trưởng cũng bị Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bọn họ thực lực mặc dù tại cổ xà thương hội bên trong tính không được cái gì, nhưng là vậy là cổ xà thương hội cao tầng, đại biểu cho cổ xà thương hội mặt mũi. Bây giờ bị Sở Phong Miên dạng này trực tiếp oanh sát, cái kia Âu Dương Ly lửa giận trong lòng, đều không ngừng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, ngươi làm quá quá mức à, Âu Dương Ly đánh giá Sở Phong Miên, trong lòng cũng là vô cùng e dè. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là nói lần trước Sở Phong Miên, tại Âu Dương Ly trước mặt, hắn còn có thể tùy thời áp chế lời nói, hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là vượt rất xa hắn. Vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ, Âu Dương Ly không phải là không có muốn cứu Hồng Mộc Phó Hội trưởng, thế nhưng là cái kia một cỗ uy áp lại là đem hắn gắt gao vậy trấn áp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bằng vào uy áp cũng đủ để trấn áp lại hắn, Sở Phong Miên thực lực bây giờ, đã là siêu việt hắn. Nhất định phải mời đại cung phụng đến đây, mới có thể đối phó kẻ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Ly ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, bọn họ cổ xà thương hội còn có át chủ bài, chỉ cần là cái kia thần bí đại cung phụng xuất thủ, đối phó Sở Phong Miên, tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao đại cung phụng thế nhưng là một tên chân đế, mà Sở Phong Miên mạnh hơn, vậy không có khả năng cùng một tên chân đế chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, giữa chúng ta tựa hồ không có có to lớn như thế thù hận đi, ngươi không cảm thấy ngươi hôm nay làm việc quá mức sao? Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.